Từ Hokage bắt đầu, chương 508, gặp vân vận, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Rosen cả người sảng khoái từ trong phòng đi ra. Hôm qua Huân Nhi đến cùng hắn giao dịch không những là không lấy được một chút lợi ích mà còn bị hắn chiếm hết tiện nghi. Ngay cả dị hỏa long phượng diễm cũng bị Rosen cho lấy đi. Bây giờ Rosen đang có 3 cái dị hỏa đang không có người sử dụng. Của dược trần dị hỏa cốt linh lãnh hỏa, ở chỗ Hàn Phong lấy được hải tâm diễm và ở chỗ Huân Nhi lấy được long phượng diễm. Ngoài ra thì trước đó Rosen còn đạt được thanh liên địa tâm hỏa cùng phong lôi nộ diễm. Tổng cộng bây giờ Rosen đã tìm được 5 cái dị hỏa. Bất quá vẫn không có đủ dùng. Tại tiểu thế giới bên trong số lượng luyện dược sư nữ nhân là có hơn 10 cái. Nhưng mà dị hỏa tìm kiếm tiến độ vẫn không thể tăng lên được. Rosen đang suy nghĩ là có hay không nên đi đem viêm tộc dị hỏa cho đánh cướp. Viêm tộc dị hỏa số lượng nhưng là khiến cho người khác phải đỏ mắt. Mỗi loại dị hỏa cũng không phải chỉ có duy nhất một cái. Chỉ cần có đủ điều kiện thì dị hỏa nhất định sẽ sinh ra. Bất quá muộn dị hỏa thành thục phải đợi không biết bao nhiêu năm tháng. Đệ tử của Rosen Tiểu Y Tiên đã có phong lôi nộ diễm. Bây giờ ở chỉ có tuyết mị là chưa có dị hỏa. Cũng không phải là Rosen thiên vị mà là lấy tuyết mị đấu linh thực lực không thể đem cốt linh lãnh hỏa hay hải tâm diễm cho thu phục. Bây giờ có được long phượng diễm Rosen liền không cần lo lắng. Lấy tuyết mị thực lực hoàn toàn có thể đem long phượng diễm cho thu phục. Đang hướng về phía đại sảnh đi tới Rosen liền nhìn thấy tuyết mị đang đi về phía hắn. Chào buổi sáng lão sư, tuyết mị cung kính nói. Thật đúng lúc, ta đang có chuyện tìm ngươi đây tuyết mị. Rosen nhìn nàng nói, có chuyện gì sao lão sư? Tuyết mị nghi hoặc nói. Sau đó nàng chỉ thấy Rosen từ trong hư không lấy ra một cái màu đỏ thủy tinh cầu to bằng bàn tay. Đây là dị hỏa, cảm nhận được dị hỏa khí thức truyền đến tuyết mị kinh ngạc kêu lên. Nàng đối với dị hỏa mà nói cũng không có xa lạ gì. Mỗi ngày nàng đều nhìn thấy Tiểu Y Tiên sử dụng dị hỏa cho nên đối với dị hỏa khí thức rất quen thuộc. Đây là dị hỏa đứng thứ 20 long phượng diễm. Lấy ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể thu phục nó. Rosen khẽ cười nói, chỉ cần đem long phượng diễm cho thu phục Rosen tin tưởng tuyết mị tu vi nhất định sẽ tăng lên đấu vương. Nàng cũng sẽ nhanh chóng tiến vào tứ phẩm luyện dược sư đẳng cấp. Đa tạ ngươi lão sư, tuyết mị vui mừng nói. Thấy vậy Rosen cười khẽ một tiếng sau đó đem tuyết mị kéo qua hôn xuống nàng môi mỏng. Thấy vậy tuyết mị gương mặt ửng đỏ sau đó cũng tận tình đáp lại. Một lát sau đó Rosen mới đem gương mặt đỏ bừng cho buông ra. Đúng rồi lão sư, sáng nay có Vân Lam tông chủ vân vận đến nơi này. Hiện tại nàng đang ở bên trong đại sảnh chờ lão sư đến. Tuyết mị nói, nàng đã tới rồi à. Đúng là rất nhanh, Rosen lẩm bẩm, sau đó Rosen liền hướng về phía đại sảnh đi đến. Một cái xinh đẹp thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Nàng có một đầu màu xanh mái tóc dài. Mặc trên người một bộ màu xanh nhạt váy dài đem nàng đầy đặn thân thể cho bao lấy. Mỹ lệ rung động lòng người dung nhan. Người này không ai khác chính là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Quả thật là một cái xinh đẹp nữ nhân. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn vóc người có vóc người. Rosen ánh mắt không khỏi ở trên người nàng nhìn mấy lần. Tại hạ là Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận. Trước đây thất lệ hành vi mong là Rosen tiên sinh bỏ qua cho. Vân Vận cung kính nói. Trước đây hành vi nàng đúng là có chút không đúng. Muốn cầu xin đối phương luyện đan thì phải tự mình làm mới được. Nếu như là người khác thì Vân Vận cũng không phải như vậy nhưng mà Rosen không phải là hạng gì dễ trêu chọc. Nếu đối phương mà vì thế mà đem lửa giận phát tiết lên Vân Lam Tông thì hậu quả khó mà tưởng tượng được. Chuyện trước đây ta đã quên sạch rồi. Vân Vận Tông chủ cũng không cần đối với ta khách khí như vậy. Rosen tùy ý nói, sau đó Rosen liền ra hiệu cho Vân Vận ngồi xuống, còn hắn thì ngồi ở chủ tọa. Nếu như Vân Vận Tông chủ đã đến đây như vậy chúng ta bắt đầu bàn chuyện chính đi. Rosen nhìn nàng nhàn nhạt nói. Không biết là Vân Vận tông chủ vì sao muốn ta luyện chế phá tông đan? Theo ta thấy ngươi chỉ mới có lục tinh đấu hoàng đi. Không cần nhất thiết phải sớm như vậy cần phá tông đan đi. Đã đóng kịch thì phải đóng cho giống. Rosen cũng không muốn Vân Vận nghi ngờ gì hắn. Nếu không sau này nàng đối với hắn sinh ra đề phòng tâm tư như vậy thì sẽ không dễ dàng làm việc. Không giấu gì Rosen tiên sinh. Phá tông đan là ta muốn đưa cho lão sư của ta Vân Sơn. Lão sư đã dừng lại đấu hoàng đỉnh phong đã lâu. Thọ mệnh của đã sắp hao hết. Nếu như không thể đột phá đấu tông e sợ rằng Vận Vận không có nói hết lời nhưng Rosen cũng biết là chuyện gì xảy ra. Vân Sơn có ngươi như thế một cái đệ tử đúng là rất có phúc a. Rosen cười nói. Lão sư đối với ta có ân. Ta vẫn luôn xem người là phụ thân mật dạng đối đãi. Ta cũng không muốn lão sư cứ như vậy ra đi. Vân Vận thần sắc có chút đau lòng nói. Giúp ngươi luyện chế phá tông đan cũng được chỉ cần giúp ta làm một số việc là được. Rosen nhàn nhạt nói. Nghe vậy Vân Vận sắc mặt đại hỉ nhìn về phía Rosen vui mừng nói. Có chuyện gì Rosen tiên sinh cứ nói. Ta nhất định sẽ dốc hết sức đi làm. Yêu cầu của ta cũng không có gì đặc biệt. Xem ngươi hiếu thảo phần trên. Ngoại trừ những điều mà Cát Diệp nói với ta trước kia thì ngươi hay giúp ta ở Gia Mã Thánh Thành tìm một cái trang viên là được. Sau này ta sẽ có việc đi đến đó. Rosen mịn cười nói. Chỉ như vậy thôi sao nghe Rosen nói ra như thế yêu cầu đơn giản Vân Vận kinh ngạc. Nàng cứ nghĩ Rosen sẽ để nàng làm những chuyện khác khó khăn hơn nhưng không nghĩ lại đơn giản như vậy. Đúng chỉ là như vậy thôi. Rosen gật đầu, lần này soát Vân Vận hảo cảm mới là chủ yếu. Còn những thứ khác Rosen không quan tâm. Cách chương.